Trong lần phong ba này, chuyện khiến phóng viên hy vọng thất vọng nhất là mọi người dường như đã quên lãng những bức hình mà hắn chụp nạn dân rồi. Điều này khiến phóng viên có chút buồn. Trước tình cảnh Vương Thị lên ánh khánh thị, mọi người đều chờ đợi phản ứng từ các tập đoàn. Thế nhưng tập đoàn khắp nơi như bị câm vậy, tất cả đều bảo trì im lặng. Có phóng viên tới cửa muốn phỏng vấn Khổng Thị và Chu Thị nhưng đều bị cản lại. Kỳ thật mọi người không ngốc, Vương Thị đột nhiên nhảy ra gọi mặt chỉ tên thì thôi đi. Ngươi còn muốn chúng ta đứng ra chung với ngươi làm gì? Người ta thật sự có vũ khí hạt nhân đó. Hơn nữa, họ nghĩ không thông ở chỗ. Vì sao giới tình muốn biết rõ Khánh Thị có vũ khí hạt nhân mà Vương Thị lại dám hùng hồn như thế? Vương Thị không sợ chết sao? Hoặc nói, Vương Thị có con bài tẩy khác, nếu không, sao Vương Thị dám cứng đối cứng như vậy? Trước khi suy nghĩ cẩn thận những vấn đề này, những tập đoàn khác chỉ có thể bảo trì im lặng. Những năm gần đây, Chu Thị và Khổng Thị dần cảm nhận được áp lực từ Vương Thị, bằng không Chu Sĩ Tể cũng không chủ động kết giao bằng hữu với La Lam. Thế nhưng, một khi đạn hạt nhân xuất hiện, tất cả thế cục bỗng chốc trở nên hỗn loạn, mọi người khó lòng phân biệt được đâu là địch nhân đâu là bằng hữu. Nói đúng hơn, trừ bản thân họ ra thì còn lại đều là kẻ địch, chỉ là không phân rõ uy hiếp tới từ ai lớn hơn mà thôi. Đối với việc này, tâm tình Chu Thị rất phức tạp, vật thí nghiệm đã khiến họ vô cùng đau đầu. Nếu không có đạn hạt nhân, họ thật sự không biết nên giải quyết đám vật thí nghiệm kia kiểu gì. Họ không muốn cho nổ hàng rào 74, hiện tại coi như Khánh Thị giúp họ giải quyết được vấn đề khó khăn này. Mọi người hiểu rõ, Khánh Thị cảm thấy chuyện không còn cách cứu chữa nào nữa mới dùng vũ khí hạt nhân. Xem ra cũng chẳng muốn tổn thương người vô tội, thế nhưng một phát đạn được bắn đi này khiến phạm vi hàng rào 74 xem như vứt bỏ. Khánh Thị có thể quyết đoán dùng vũ khí hạt nhân tiêu diệt vật thí nghiệm lại ở trên địa bàn của ngươi, ngươi dám nói ngươi không cần. Cho nên, Chu Sĩ Tể cảm thấy trước tiên nên thiết lập quan hệ ngoại giao với Khánh Thị, đợi thế cục rõ ràng hơn rồi tính tiếp. Thời gian trôi qua từng ngày, phóng viên tạp chí Hy Vọng không ngại vạn dặm đường xa chạy tới chỗ Khánh Thị. Họ muốn phỏng vấn hướng đi của Khánh Thị về sự kiện này, liệu Khánh Thị có chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân không? Kết quả câu trả lời của Khánh Thị lại khiến người khác kinh ngạc. Đạn hạt nhân không phải chúng ta phóng, vì sao Vương Thị lại lên án Khánh Thị chúng ta? Chẳng lẽ là tập đoàn thì có thể nói chuyện không có căn cứ hả? Các phóng viên phụ trách phỏng vấn người phát ngôn của Khánh Thị không khỏi ngây người. Trong lúc mọi người đều nghĩ Khánh Thị là người phóng vũ khí hạt nhân thì đối phương lại phủ nhận. Lúc này, mọi người dần nghĩ lại, dường như đúng là không có bằng chứng gì chứng tỏ Khánh Thị làm. Các tập đoàn khác bó tay thật rồi, trong lòng mọi người đều rõ, cứ điểm hạt nhân tại Trung Nguyên đều bị tên côn đồ phá hủy, chỉ có Khánh Thị mới có khả năng này, thế nhưng họ thật sự không có chứng cứ. Rõ ràng Khánh Thị đang muốn chơi xấu, không biết là vì kéo dài thời gian hay để quấy vũng nước này càng đục thêm. Không chờ mọi người kịp cân nhắc rõ ràng, La Lam đang làm khác ở Khổng Thị bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn từ phóng viên. Theo lẽ thường, chuyện La Lam nên làm nhất lúc này là rời khỏi Trung Nguyên, quay lại Khánh Thị mới đúng, mà Chu Kỳ cũng rất khổ sở khuyên bảo La Lam rời đi. Nếu các tập đoàn liên thủ truy bắt La Lam, Chu Kỳ thật sự không bảo vệ nổi hắn. Có điều La Lam chẳng những không đi lại còn nghênh ngang bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Người nói xem, có tức không? Lúc đối mặt với phóng viên, La Lam vi thống nói. Đừng tùy tiện vu oan cho Khánh Thị chúng ta, Vương Thị nói chúng ta làm là chúng ta làm mà. Rất nhiều người biết tên côn đồ từng muốn phá hủy cứ điểm hạt nhân tại Tây Nam của chúng ta. Tên côn đồ không tìm được chứng tỏ chúng ta không có. Nếu có thì sao các nàng không tìm được, sao Vương Thị lại tùy tiện vu hãm chúng ta thế này? Phóng viên hỏi. Vậy ngài có ý kiến gì với việc này không? Biểu tình La Lam đau khổ như sắp khóc tới nơi. Dù là ai phóng vũ khí đi nữa thì ta cũng cảm thấy cho phóng rất tốt. Theo như phóng viên của tạp chí Hy Vọng truyền tin thì khi đó hàng rào 74 đã thất thủ, mặc kệ bên trong còn có người sống không thì sớm muộn gì họ cũng rơi vào tay vật thí nghiệm. Khánh Thị chúng ta từng chiến đấu với chúng không ít lần rồi. Lúc trước, khi hàng rào Lý Thị bị tập kích, Khánh Thị chúng ta qua trợ giúp đã hao tổn không biết bao nhiêu binh sĩ. Điều khiến người ta tức hận nhất là Lý Thị còn đủ sức tấn công vật thí nghiệm. Khánh Thị ta vì cư dân hàng rào Lý Thị được an cư lạc nghiệp nên bây giờ mới phải tiếp quản hàng rào của họ. Trong miệng La Lam, chuyện họ chiếm hàng rào Lý Thị nghiễm nhiên trở thành việc chính nghĩa. Họ muốn trợ giúp Lý Thị chống lại vật thí nghiệm nhưng Lý Thị lại không chống trả nổi. Đều do vật thí nghiệm cả. Ngũ khí trách trời thương dân này chẳng khác nào một nhà làm từ thiện. La Lam vừa lau nước mắt, vừa nói. Dù là ai cho nổ hàng rào 74 thì La Lam ta cũng muốn cảm ơn các người. Cảm ơn vì đã thay dân chúng Tây Nam báo thù, thay toàn thể dân cư hàng rào 74 báo thù, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Nói xong, La Lam cúi người thật sâu trước màn hình. Cảm ơn các ngươi. Phóng viên không khỏi choáng váng, mà đám phóng viên của từng tập đoàn chỉ thiếu không mắng to hai chữ vô sỉ mà thôi. Chờ phóng viên rời đi, người của Khổng Thị bên cạnh La Lam cười nói. Bội phục ông chủ La Lâm ngươi không sợ, xảy ra chuyện lớn thế này mà vẫn dám tới làm khách Khổng Thị chúng ta, thật sự bội phục. Đây không phải lời khen suông mà người này thật sự bội phục La Lam, Tạm thời chưa nói đến những thứ khác, chỉ nói việc La Lam dám tới Khổng Thị đã là can đảm lắm rồi. Người của Khổng Thị không hỏi đến cùng Khánh Thị có vũ khí hạt nhân không, họ làm việc chưa cần nhìn chứng cớ, mọi người đều tự hiểu là Khánh Thị làm, căn bản không cần xem xét thêm. Chỉ thấy La Lam nheo mắt nói. Mới thế này thì có làm sao, ta không chỉ làm khách Khổng Thị mà vài hôm nữa sẽ tới Phương Thị làm khách, ta muốn xem thử ai dám đụng tới ta. Đợi người của Khổng Thị đi rồi, La Lam ngồi phạch xuống ghế sofa, hắn hỏi Chu Kỳ. Nếu hiện tại lão tử tỏ vẻ sợ hãi, ngươi nghĩ họ có thể bắt ta lại, chối gô như con heo không? Chu Kỳ giở khóc giở cười. Ngươi đã lo lắng như vậy thì mau về Khánh Thị đi, mấy hôm trước ngươi đi trên đường, dân chúng trong hàng rào không ngừng chỉ trỏ sau lưng ngươi. Ta thấy nếu tới Vương Thị, ngươi nghĩ tới Vương Thị rồi, có khi nào người ta còn lấy trứng thối ném ngươi không? Phải biết, hiện tại truyền thông trong Vương Thị đã nhào nặn người của Khánh Thị chẳng khác nào nhân vật phản diện cả. Không thể đi. La Lam đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Khánh Thị đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, Khánh Trần càng cần có người quấy Trung Nguyên thành một vũng nước đục để tranh thủ thời gian, vì thế ta không thể đi. Lão Lý, ta luôn thắc mắc, rốt cục quan hệ giữa kỵ sĩ và Thanh Hoa là gì? Trên đường rời khỏi hàng rào 74, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bên ngoài đều nói kỵ sĩ thuộc sở hữu của tập đoàn Thanh Hoa, nhưng ta cảm thấy các ngươi khá tự do, không giống như vậy. Khi binh sĩ Chu Thị tới rước nạn dân, bốn người Nhâm Tiểu Túc, Chu Ngành Tuyết, Lão Lý và Tần Xanh cũng thoát khỏi đội ngũ, họ không muốn tiếp xúc với binh sĩ Chu Thị, càng đừng nói cái gì mà kiểm tra phóng xạ. Nhâm Tiểu Túc muốn tới tạp chí Hy Vọng ở Lạc Thành nên cả bốn người cùng nhau đi. Lão Lý nghe Nhâm Tiểu Túc hỏi vậy liền đáp. Kỳ thật chuyện này cũng không phải bí mật gì, nói người biết cũng không sao. Kỳ thật trước tai biến, Thanh Hòa và kỵ sĩ có cùng một ông chủ, hai bên không có quan hệ phụ thuộc gì nhau cả, giống như hai tổ chức cùng cấp vậy. Sau tai biến, kỵ sĩ giúp người sáng lập cứu vớt Thanh Hòa nên quan hệ hai bên dần chặt chẽ hơn, trước đó cả hai rất ít qua lại với nhau. Thì ra là thế. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Bấy giờ, Lão Lý thở dài. Những vị tiền bối lúc trước người chết người bị thương mới bảo trụ được cơ nghiệp hôm nay của Thanh Hòa. Bây giờ vì chuyện Khánh Thị nắm giữ vũ khí hạt nhân mà không chừng ngày nào đó một hồi tai biến nữa sẽ lại đến. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta không nghĩ vậy, ta cảm thấy việc này phải xem ai là người sở hữu chúng nữa. Theo hiểu biết của ta với Khánh Trần và La Lam, họ sẽ không lạm dụng loại vũ khí này. Hả? Lão Lý kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc. Tiểu Túc huynh đệ hiểu rất rõ về song hùng của Khánh Thị nhỉ. Nhâm Tiểu Túc giở khóc giở cười, song hùng của Khánh Thị là cách gọi quái gì vậy? Hắn nói. Trước kia ta ở Tây Nam, vì vật thí nghiệm xâm lấn mới trốn tới Trung Nguyên, từng có quen biết với Khánh Trần và La Lam. Ta cảm thấy hai người họ không phải người tốt gì nhưng tuyệt đối không phải người xấu. Mong tổ chức kỵ sĩ các vị có cái nhìn thoáng hơn về họ. Quan hệ giữa Nhâm Tiểu Túc và La Lam tương đối tốt, lúc cần sẽ nói vài lời tốt về đối phương, giúp Khánh Thị bớt đi một kẻ địch là chuyện hắn không ghét làm tí nào. Lão Lý nghe lời này thì bỗng nghĩ tới nhiều thứ khác. Hắn biết tên của thiếu niên này là Nhâm Tiểu Túc, chỉ lệch có một triệu bắc với truyền nhân của kỵ sĩ mà thôi. Hơn nữa thiếu niên này còn là siêu phàm giả, xem ra cũng rất mạnh. Lúc trước lão Lý không suy nghĩ nhiều vì họ cảm thấy truyền nhân có còn sống thì sau cả trăm năm, tuổi cũng sẽ rất lớn, ít nhất cũng trông như một người trung niên có tuổi, vì thế không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc. Nhưng hiện tại, hắn nghe Nhâm Tiểu Túc nói bản thân tới từ Tây Nam thì trong lòng có phần phân vân. Lão Lý như có như không đánh giá Nhâm Tiểu Túc, cũng xem như thanh tú. Đừng nói đây là người mà họ vào vật thí nghiệm nghiệm muốn tìm đó chứ. Chẳng qua lão Lý không nói gì cả, chỉ âm thầm suy nghĩ mà thôi, hai bên cùng tới Lạc Thành. Thời gian qua lại còn dài, trước tiên hắn nên quan sát một thời gian đã. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng hỏi. Nghe nói hiện tại Thanh Hòa được Hứa Khắc của Hứa Gia quản lý, Hứa Gia nói họ chỉ là đại cổ đông mà thôi, chẳng lẽ Hứa Gia thật sự chính trực, không chút tâm tư nào? Người khác thế nào ta không biết. Lão Lý đang suy nghĩ thì bị cắt ngang, hắn nói tiếp. Hứa Khắc của Hắc Gia rất chính trực, không hề thương nhớ những thứ không thuộc về mình, còn những người khác của Hứa Gia thì khó nói. Dù Hứa Khác là con một ba đời nhưng hắn vẫn có thân thích bằng hữu, những người đó thì không an phận chút nào. Được rồi, nói với ngươi cũng không để làm gì. Nhâm Tiểu Túc chợt nhận ra, không ngờ nội bộ Thanh Hòa lại có mâu thuẫn. Chờ tới Lạc Thành, đám Nhâm Tiểu Túc tới cửa ra vào thuận lợi đăng ký, vì đi cùng kỵ sĩ nên tất cả khá thuận lợi. Khi thấy rất nhiều người chờ đợi trước cửa ra vào Lạc Thành, hắn liền hỏi Lão Lý. Những người này rất giống lưu dân, họ có thể tùy ý ra vào hàng rào à? Người nói họ hả? Lão Lý cười nói. Không ít người có thị thực công tác và thị thực thương mại, Người có thị thực loại này có thể tự do ra vào hàng rào, nhưng phải rời khỏi hàng rào trước 10 giờ tối. Chỉ có thị thực du học mới có thể ở trong hàng rào một thời gian dài, tới khi học xong thì thôi. Nếu thuận lợi tốt nghiệp, họ có thể nhận chứng minh thư của hàng rào và ở lại đây. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này rất mới lạ. Người từ hàng rào tới đây học đại học nhiều lắm hả? Lưu Dân có được thi không? Đương nhiên là được, Lưu Dẫn cũng có thể thi lên đại học. Hơn nữa Đại học Thanh Hóa sẽ đưa cho Lưu Dân một ít chi phí sinh hoạt, cổ vũ Lưu Dân dùng trí thức thay đổi vận mệnh của mình. Chỉ cần họ có thể tốt nghiệp đại học, họ đều có thể trở thành cư dân hàng rào. Tần Xanh đi bên cạnh giải thích. Cho nên có rất nhiều lớp dạy phụ đạo bên ngoài Lạc Thành, vài lão sư trong hàng rào sẽ tới thị trấn dạy học kiếm thêm một khoản. Đây cũng là một trong những công việc đặc biệt tại Lạc Thành. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, cũng coi như cho Lưu Dân một con đường tiến thân. Tuy đường hơi khó đi nhưng ít nhất cũng còn hy vọng. Tần Xanh nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Chúng ta cũng từng muốn mở hàng rào cho Lưu Dân, thế nhưng như vậy sẽ gây thù với các tập đoàn khác, vì thế chỉ có thể dùng loại phương pháp này cổ vũ họ. Đã hiểu. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Ở thời đại này, muốn làm chuyện khác người cũng cần dũng khí lớn. Tập đoàn Thanh Hòa có thể mở một con đường cho Lưu Dân đã là không dễ, người ngoài đâu có tư cách yêu cầu họ phải làm nhiều hơn nữa. Tần Xanh nói tiếp. Chẳng qua cho dù là vậy cũng đã khiến rất nhiều tập đoàn bất mãn, thường xuyên có đại biểu của những tập đoàn khác tới trao đổi với Thanh Hòa, mong họ có thể tổ chức như các tập đoàn khác, cấm Lưu Dân vào hàng rào. Trong lúc nói chuyện, bốn người đã tiến vào Lạc Thành, bên trong có xe chờ sẵn, lão Lý để một chiếc đưa Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết tới tạp chí Hy Vọng, còn họ phải tham gia hội nghị với các kỵ sĩ khác. Nghe nói đây là hội nghị nội bộ của kỵ sĩ, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, trong đó có vài chuyện liên quan tới kỵ sĩ. Vì thế các thành viên phải mau chóng thảo luận để đưa ra kết quả thống nhất. Hai bên cáo từ, kết thúc cuộc hành trình. Đứng dưới lầu tạp chí Hy Vọng, Nhâm Tiểu Túc xốn xe nhìn một hồi lâu, trông nó khá cũ kỹ, không giống kiến trúc thường thấy trong hàng rào. Nếu chỉ nhìn cửa thì rất khó để tưởng tượng đây là tổng bộ của tạp chí Hy Vọng nổi danh. Nhâm Tiểu Túc đi tới nói rõ ý định mình tới với bảo vệ, bảo là hắn muốn đặt quảng cáo, cần bàn bạc với nhân viên bán hàng của tạp chí. Tuổi tác vị nhân viên bán hàng họ gặp không lớn lắm. Đại khái chỉ cùng tuổi với Chu Nghênh Tuyết mà thôi, đối phương cười nói. Hai vị là người của công ty nào, muốn đăng quảng cáo dạng gì, chiếm bao nhiêu trang báo? Nhân viên bán hàng ra đón hai người vào sảnh vào tòa nhà. Ta xin tự giới thiệu, ta là Ứng Dục Tranh, là trưởng phòng bán hàng của tạp chí Hy Vọng, mời hai vị lên lầu nói chuyện. Nhâm Tiểu Túc đi vào, đánh giá xung quanh, nhân viên công tác đi lại, việc bảo vệ không chặt chẽ lắm, giống những văn phòng bình thường. Phải biết. Những năm nay gần đây tạp chí Hy Vọng gây thù hằn với không ít thế lực, số lần đắc tội với tập đoàn nhiều vô kể, chẳng phải một tổ chức như thế cần phải chú ý và cẩn thận hơn sao. Lên tới lầu 7, Nhâm Tiểu Túc vừa rời khỏi thang máy liền nghe tiếng ai đó răn dạy người khác. Một lão đầu chống quải trượng nói với một người trẻ tuổi. Nhà báo phải tôn trọng sự thật, người vẫn chưa biết bản thảo hôm qua của mình có vấn đề gì à, người đã từng điều tra, tìm bằng chứng chưa, hay chỉ dựa vào phán đoán của bản thân để thu hút độc giả, cách làm này tuyệt đối không được. Mỗi một tin tức truyền ra ngoài cho mọi người đều phải chân thật, để dù vài chục năm sau, hậu nhân cần tạp chí Hy Vọng có thể lập tức biết được chân tướng ngày hôm nay, đây chính là chuyện chúng ta muốn làm. Phóng viên trẻ tuổi nói. Nhưng những tờ báo khác? Người khác làm người khác, tạp chí Hy Vọng là tạp chí Hy Vọng. Lão đầu chống quải trượng nói. Các ngươi đừng quên ước nguyện ban đầu các ngươi tới nơi này là gì, nếu muốn danh lợi thì nói ta đưa thư đề cử để ngươi tới tập đoàn Thanh Hòa. Tạp chí Hy Vọng chúng ta tôn trọng sự thật, lưu giữ lịch sử. Phóng viên trẻ tuổi không nói thêm gì nữa. Ứng Dục Tranh cười nói với Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết. Mong hai vị không chê cười, tính khí tổng biên chúng ta không tốt lắm. Mời hai vị đi hướng này. Hắn dẫn Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết tới phòng họp. Nhâm Tiểu Túc thấy trong phòng họp dán mấy chữ màu đỏ lớn, tìm kiếm sự thật. Nhâm Tiểu Túc không cảm thấy vị tổng biên kia trách mắng phóng viên trẻ có vấn đề gì, ngược lại càng thêm tin tưởng tạp chí Hy Vọng. Ứng Dục Tranh ngồi vào bàn hội nghị. Thân thiết hỏi. Hai vị muốn đăng quảng cáo dạng gì? Rất đơn giản. Nhâm Tiểu Túc cười cười, đẩy một tờ giấy ra. Chỉ cần đăng 5 chữ này dưới trang thứ 5, chiếm 1/4 tư diện tích mặt báo là được. Ứng Dục Tranh nhận lấy tờ giấy, trên giấy có 2 hàng chữ, hàng đầu là đừng để BI của thời đại trở thành BI của ngươi. Hàng thứ 2 là 61. Đây là cách mà Nhâm Tiểu Túc nghĩ ra, nếu tạp chí Hy Vọng trải rộng Trung Nguyên, Lão Vương lại ở Trung Nguyên thì nhất định sẽ mua loại báo có sức ảnh hưởng thế này để theo dõi tin tức. Đừng nhìn Vương Phú Quý cười ha hả cả ngày mà lần, hắn là người rất cẩn thận, làm việc rất đáng tin cậy đấy. Trước kia khi Nhâm Tiểu Túc còn ở thị trấn, hắn thường xuyên thấy báo của Khánh Thị trong tiệm tạp hóa của Vương Thị. Lão Vương nói phải bắt kịp dòng chảy tin tức, bằng không sẽ không theo kịp thời đại. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc hy vọng hắn đặt quảng cáo sẽ giúp Nhan Lục Nguyên và Vương Phú Quý đọc được vào tìm tới hắn. Hắn từng nói câu này với Lão Vương và Nhan Lục Nguyên, thậm chí còn hay nói với Tiểu Ngọc Tỷ nữa. Cho nên, câu nói này rất có tính đặc trưng. Mà số 61 phía dưới có nghĩa là hắn sẽ định cư tại hàng rào 61. Nếu đám Lão Vương nhìn thấy tin này sẽ tới hàng rào 61 tìm hắn. Loại ám chỉ này không quá rõ ràng nhưng đám Lão Vương và Nhan Lục Nguyên sẽ hiểu. Ứng Dục Tranh nhìn tờ giấy, khó hiểu hỏi. Ngài muốn đăng quảng cáo này. Người tới tạp chí hy vọng đăng quảng cáo đa phần đều để tuyên truyền cho xí nghiệp, ví dụ bán quần áo, đồ trang điểm hay sản phẩm nào đó để gia tăng lợi nhuận, mà quảng cáo Nhâm Tiểu Thúc đặt lại chẳng có bất kỳ hiệu quả và lợi ích gì hết. Chẳng lẽ đây là một dạng mời khẩu nào đó? Việc này tạp chí hy vọng cũng thường gặp, ví dụ phương thức liên lạc của kỵ sĩ là nhờ tạp chí hy vọng truyền tin, dựa vào mật mã trên báo chí mà hiểu được tin tức tổ chức truyền đi. Chỉ là, gián điệp nhà ai lại dám dùng giá cao để đặt quảng cáo trang năm kia chứ? Bốn trang trước không nhận quảng cáo, mà giá đặt quảng cáo trang năm lại cực kỳ đắt đỏ. Ứng Dục Tranh nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Không biết quảng cáo này của hai vị để làm gì? Nhâm Tiểu Túc cười. Chỉ để truyền đi ý nghĩa tích cực thôi. Vậy số 61 có ý gì? Ứng Dục Tranh hỏi. À, 1 đến 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, ta muốn chúc mọi người quốc tế thiếu nhi vui vẻ sớm chút. Nhâm Tiểu Túc nói mà không đỏ mặt. Ứng Dục Tranh nghĩ. Ta tin người mới là lại, hiện tại cách ngày quốc tế thiếu nhi còn rất xa, hắn kiên nhẫn nói. Tiên sinh, bây giờ mới tháng 11 thôi. Ừ, quảng cáo của chúng ta đặt tới 1 đến 6 năm sau. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Bao nhiêu tiền? Lần này tới phiên Ứng Dục Tranh ngây người mà Chu Nghênh Tuyết ngồi bên cạnh cũng đau lòng không thôi, chiến 1/4 mục quảng cáo mà đặt hơn nửa năm thì tốn nhiều tiền lắm. Ứng Dục Tranh tính toán một chút rồi nói với Nhâm Tiểu Túc. Xin lỗi, giá trị đơn hàng này hơi lớn, ta không làm chủ được, ngài chờ một chút nhé. Chỉ một mục quảng cáo lại tốc hơn 2 triệu đồng, hơn nữa vấn đề ở chỗ, hắn không biết Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết có ý đồ gì. Ứng Dục Tranh ra ngoài không bao lâu thì Nhâm Tiểu Túc nghe được âm thanh quải trượng đập xuống đất, ngay sau đó vị tổng biên kia đẩy cửa tiến vào, tóc hoa râm của đối phương được trải về sau một cách cẩn thận và tỉ mỉ, trên người mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, thần sắc trông rất sáng láng. Tổng biên đi tới bàn hội nghị, cầm tờ giấy lên. Đây là quảng cáo hai vị này muốn đăng. Ứng Dục Tranh nói. Đúng ạ. Kết quả tổng biên nhìn thoáng qua tờ giấy liền ngây ngẩn cả người, trong miệng không nhịn được mà lẩm bẩm. Đừng để BI của thời đại trở thành BI của ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Những lời này là ai nói? Là ta. Nhâm Tiểu Túc đáp. Vì sao lại nói vậy? Tổng biên tiếp tục hỏi. Đây là lời khuyên bảo của ta dành cho em trai mình, ta không muốn hắn trở thành nước chảy bèo trôi, hùa theo nhân tính trong thời đại này. Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Bây giờ đăng quảng cáo là muốn càng thêm nhiều người biết được những lời này thôi. Tổng biên nở nụ cười. Hắn không tin lý do quái quỷ Nhâm Tiểu Túc đưa ra này, chỉ là hắn lại rất thích những lời này. Tổng biên cầm tờ giấy nhìn thật lâu, bỗng nói. Quảng cáo này ngươi trả 20% chi phí là được, 400.000, còn hai số 61 này ta miễn phí cho ngươi. Ta cũng không hỏi người đăng quảng cáo này có mục đích gì nhưng cho người đăng tới 1 tháng 6 năm sau. Ứng Dục Tranh bên cạnh ngây ngẩn cả người, 1.600.000 đồng cứ thế được giảm. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ. Ngài muốn gì? Tổng biên run rẩy cầm tờ giấy trên tay. Giá trị của câu nói này đã đủ phần được giảm trừ rồi. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc có chút xúc động, nguyên lai thời đại vẫn còn người cảm thấy tờ giấy này đáng giá. Gần đây trong liên minh hàng rào xảy ra rất nhiều chuyện, chiến tranh Tây Nam và Tây Bắc. Hàng rào 74 bị đầu đạn hạt nhân phá hủy. Hết thảy đều khiến mọi người hốt hoảng. Tổng biên đi lại trên đường phố cũng có thể nghe dân chúng thảo luận về tình hình chiến sự, sự tan vỡ của thế giới. Trật tự con người vừa xây dựng lên cũng dần tan tác. Vừa rồi hắn răn dạy phóng viên là vì đối phương muốn nổi tiếng nên đưa tin chưa được xác nhận, không điều tra gì đã bắt đầu viết bản thảo. Tiêu đề vừa đọc vào đã thấy kinh sợ. Phóng viên kia nói, những tờ báo khác cũng làm như vậy. Phải đưa tin như thế thì số lượng bán ra mới tốt, mà phóng viên đưa tin cũng nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng tổng biên lại nghĩ, chẳng lẽ thời đại như thế nên họ có thể thông đồng làm bậy với thời đại, không thể ngược dòng tiến lên ư? Tổng biên nói với Nhâm Tiểu Túc. Được rồi, ngày mai tin sẽ được đăng, ta là Giang Tự, rất hân hạnh được biết ngươi, đúng hơn thì, rất vui vì có thể đọc được một câu này. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười, ý của đối phương là ông ta cũng không quá hứng thú gì với hắn. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy để Chu Nghênh Tuyết thanh toán tiền, Số tiền kia đã được Chu Ngênh Tuyết xóa sạch dấu tích, người khác có tra cũng không tra được gì, số tiền còn lại phải quay về chợ đêm đổi, may mà chợ đêm kế bên Lạc Thành. Trong cao ốc của tạp chí Hy Vọng, Chu Ngênh Tuyết đi bên cạnh hưng phấn nói. Lão gia, Giang Tự là nhân vật trong truyền thuyết đó, hắn chỉ vì một câu của ngươi mà giảm ngần ấy tiền cho chúng ta, lão gia lợi hại quá đi mất. Được rồi, đừng có vốt mông ngựa quá đà, Nhâm Tiểu Túc nói. Biết rồi, sắc trời không còn sớm, Nhâm Tiểu Túc dẫn Chu Ngênh Tuyết tới một khách sạn. Nhâm Tiểu Túc bỗng cảm thấy hứng thú với nơi này, ở lại một ngày đi dạo cũng không chậm dễ chuyện gì. Cả hai thuê hai căn phòng, chất lượng phục vụ tại Lạc Thành không khác gì ở chợ đêm cả. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở cửa sổ phòng đọc số mới nhất của tạp chí Hy Vọng. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy 400.000 mình tiêu cũng không quá nhiều so với ngần ấy thời gian đăng tin. Trên báo vẫn là tin tức về hàng rào 74 của Chu Thị. Chu Thị đã cho viện binh tới hàng rào 74 xem thử có khả năng xây dựng lại không hoặc lựa chọn nơi mới để xây hàng rào 74. Ngoài ra vẫn phê bình Hòa Trùng như cũ. Những tờ báo khác hầu như đã quên mất chuyện của Hòa Trùng. Trung Quy đạn hạt nhân mới là tiêu điểm ở hiện tại. Thế nhưng tạp chí Hy Vọng lại khác. Họ kêu gọi Hòa Trùng đăng kết quả nghiên cứu của họ lên để chứng minh mục đích của tổ chức không trái với đạo đức. Trang thứ ba nói về chuyện của Khánh Thị và La Lam. Phóng viên thậm chí còn khen ngợi La Lam có dũng khí hơn người. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc thấy La Lam khóc lóc cảm ơn người phóng đầu đạn thì thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tên mập này thật sự không biết xấu hổ mà. Cuối cùng là tới trang tin về giải trí. Tin tức lớn nhất là Lý Nhiên quay lại hàng rào 61, được người hâm mộ ra đường đón tiếp và an ủi. Vào lúc trời chập tối, Chu Ngênh Tuyết tới gõ cửa kêu Nhâm Tiểu Túc đi ăn cơm. Nhâm Tiểu Túc bỏ tờ báo xuống rồi đi ra cửa. Nhâm Tiểu Túc vừa rời khỏi khách sạn thì Lão Lý và Tần Xanh liền đi ra từ chỗ khuất mắt bên cạnh, lấy chìa khóa phòng của Nhâm Tiểu Túc từ chỗ lễ tân. Hai người cẩn thận đi vào, trước khi vào còn kiểm tra Nhâm Tiểu Túc có cài đặt cạm bẫy gì không, kết quả không có. Kiểm tra những góc hẻo lánh xem có tóc của hắn không. Lão Lý nói, ai cũng sẽ rụng tóc, nếu Nhâm Tiểu Túc từng tắm rửa thì nhất định sẽ có tóc rụng. Hai người đeo bao tay vào phòng kiểm tra, đáng tiếc lại không phát hiện được gì, Lão Lý nghi ngờ nói. Buổi chiều hắn từng tắm rồi, phòng vệ sinh không có tóc, có khi nào hắn đã lượm lên hết rồi không? Tần Xanh gãi đầu. Cũng có thể là tóc hắn tốt, vậy chúng ta làm sao đây? Còn làm sao nữa? Lão Lý tức giận. Đương nhiên là ngày mai quay lại rồi. Lỡ hắn không phải người kia thì sao? Tần Xanh hiếu kỳ hỏi. Không phải thì chúng ta cũng đâu có tổn thất gì. Lão Lý nói. Chỉ tìm một cọng tóc để giám định thôi mà. Nếu là thật thì sao? Tần Xanh hỏi. Là thật. Lão Lý nhíu mày, họ không hiểu lắm về thiếu niên này, khó nói cả bọn có tiếp nhận được kết quả này không. Lão Lý thở dài nói. Ít nhất hắn là người bình thường, trông bộ dáng cũng không phải người xấu, tuy nhìn qua hơi yếu đuối nhưng ít nhất cũng không cách quá xa mong chờ của chúng ta. Trên đường đi, tuy đám Lão Lý nói chuyện với Nhâm Tiểu Túc tương đối nhiều nhưng nói thật, họ cảm thấy Nhâm Tiểu Túc gầy tong teo, trông không giống người biết đánh nhau. Mỗi người trong tổ chức kỵ sĩ của họ đều là siêu phàm giả mạnh mẽ, lỡ thiếu niên kia không khống chế được tổ chức thì sao? Lão Lý nghi ngờ. Phải biết, dù bình thường trông kỵ sĩ và Thanh Hòa là người dễ gần, thế nhưng thật chất họ là những người có ngạo khí cao. Chỉ là Lão Lý và Tần Xanh không biết Nhâm Tiểu Túc là dạng nhân vật gì xuyên suốt những sự kiện từ Tây Nam tới Tây Bắc, từ An Kinh tự tới Hòa Trùng. Nếu họ biết, hẳn sẽ không nghĩ Nhâm Tiểu Túc là người yếu đuối. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc vẫn không biết trong phòng hắn đang xảy ra chuyện gì. Hai kỵ sĩ danh tiếng lẫy lừng đang lén lút vào nhà vệ sinh của hắn để tìm vài cọng tóc. Ban đêm của Lạc Thành đầy màu sắc, so với trong tưởng tượng của Nhâm Tiểu Túc còn phồn vinh hơn nhiều. Ngay cả hàng rào 73 cũng không bằng Lạc Thành. Đại khái là vì Lạc Thành cho phép tự do mậu dịch nên thương nghiệp nơi này phát đạt hơn hẳn. Hơn nữa, cách quản lý của Thanh Hòa là ủng hộ sự sáng tạo, ủng hộ những suy nghĩ tích cực và ủng hộ thương nghiệp. Mà đại học nơi này càng thêm tự do, không giống những tài đoàn khác, sinh viên những tập đoàn khác đều phải tham gia vào công tác nghiên cứu của tập đoàn. Hiện tại trong liên minh tập đoàn, Thanh Hòa xem như nơi duy nhất có ngành học về nghệ thuật. Đi tới quảng trường, Nhâm Tiểu Túc thấy có người cầm đàn guitar ca hát, cũng thấy có người biểu diễn nghệ thuật. Lão gia, bên kia có người làm ảo thuật kìa. Chu Ngênh Tuyết mừng rỡ hô. Khi Nhâm Tiểu Túc vừa thấy mặt người biểu diễn ảo thuật kia, hắn lập tức xoay người rời đi. Ảo thuật sư đi xuyên qua đám người, cười nói. Bạn bè lâu năm không gặp, chẳng lẽ không nên chào hỏi nhau? Trên quảng trường, vốn Nhâm Tiểu Túc muốn rời đi nhưng lời của ảo thuật gia kia đã ngăn hắn lại. Nhâm Tiểu Túc quay đầu thì thấy Lý Thần Đàn đứng trong đám người, trong tay cầm mấy lá bài tú lơ khơ, đang dừng tay ở động tác ảo thuật sang giờ vừa rồi. Người vây quanh Lý Thần Đàn nhìn Nhâm Tiểu Túc, Nhâm Tiểu Túc tiện tay đội mũ lên để tránh bị người khác nhìn thấy mặt. Lý Thần Đàn thấy Nhâm Tiểu Túc dừng bước thì nở nụ cười. Chờ một chút, để ta kết thúc buổi biểu diễn. Nói xong, cả đám người quay lại nhìn Lý Thần Đàn, chỉ thấy bài tú lơ khơ Lý Thần Đàn cầm trên tay phải bỗng bay lên tạo thành một vòi rồng. Rõ ràng sấp bài tú lơ khơ đang ở trong tay hắn nhưng nay lại xoay tròn, bay trên trời. Từ từ, sấp bài tú lơ khơ dần bao phủ lấy Lý Thần Đàn. Âm thanh kinh hô phát ra từ đám người, họ không phân biệt nổi đây rốt cục là ảo thuật hay ma pháp, cũng không nghĩ ra là thứ gì đã khiến bài tú lơ khơ bay được trong không trung. Rốt bài tú lơ khơ khiến người ta hoa mắt cũng bao phủ hoàn toàn Lý Thần Đàn, khiến mọi người không thấy bóng dáng Lý Thần Đàn đâu nữa, chỉ thấy được bài tú lơ khơ không ngừng bay trong không trung. Lý Thần Đàn được bao phủ trong bài tú lơ khơ cười nói. 3, 2, 1. Vừa dứt lời, bài tú lơ khơ rơi xuống đất, thân ảnh Lý Thần Đàn cũng biến mất trong không trung. Đám người không ngừng hoan hô, từ nhỏ tới lớn họ chưa từng thấy loại ảo thuật nào lợi hại như thế cả. Hơn nữa, họ còn có thể nhìn màn ảo thuật này ở cự ly gần, tận mắt thấy ảo thuật sư biến mất trong không khí. Một cô gái hét ầm lên. Quá xuất sắc, ta thích ma thuật sư quá. Đây là ma pháp chứ ảo thuật gì nữa. Lý Thần Đàn đã biểu diễn ảo thuật tại Lạc Thành được một thời gian. Vì ảo thuật của hắn trông rất đẹp nên đã hấp dẫn rất nhiều cô gái trở thành người hâm mộ của hắn. Trời còn chưa tối đã có rất nhiều người tới quảng trường chờ xem Lý Thần Đàn biểu diễn ảo thuật. Mà Lý Thần Đàn cũng không để những người hâm mộ hắn thất vọng. Những màn ảo thuật của hắn không cái nào giống cái nào, khiến người xem không thể nhận ra cách làm của hắn. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, hắn không nhìn ra Lý Thần Đàn làm thế nào. Lúc này, tiếng cười của Lý Thần Đàn vang lên sau lưng hắn. Người thấy mà ảo thuật này thế nào? Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn Lý Thần Đàn, hỏi. Sao ngươi làm được? Chút thuật che mắt thôi. Lý Thần Đàn khiêm tốn cười nói. Nhưng Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải thuật che mắt đơn giản như vật. Chỉ là hắn không rõ vì sao Lý Thần Đàn lại xuất hiện ở nơi này. Rõ ràng đối phương là một siêu phàm giả cấp truyền kỳ lại biểu diễn ảo thuật ở giữa đường thế này. Lý Thần Đàn nhìn thoáng qua Chu Nghênh Tuyết bên cạnh Nhâm Tiểu Túc nhưng không hỏi gì. Ngược lại như nhớ tới thứ gì đó. Đúng rồi, đi theo ta có thứ muốn đưa cho ngươi. Nói xong, Lý Thần Đàn dẫn Nhâm Tiểu Túc đi tới công viên nhỏ bên cạnh quảng trường, đó là nơi mà cư dân hàng rào thường tới để tản bộ. Lý Thần Đàn đi trước, hắn không sợ Nhâm Tiểu Túc không đi theo. Đến một nơi không có ai, chẳng biết Lý Thần Đàn móc từ đâu ra một miếng vải đen mà ném trên mặt cỏ. Hành động này khiến Nhâm Tiểu Túc nhìn mà sững sờ, Lý Thần Đàn muốn làm gì? Lý Thần Đàn nhìn Nhâm Tiểu Túc cười. Cho ngươi xem một màn ảo thuật khác. Nói xong, Lý Thần Đàn thổi một hơi vào tấm vải đen rồi xốc nó lên, chỉ thấy trên bãi cỏ là một đống vàng thỏi. Đây là quà ta tặng ngươi. Lý Thần Đàn cười. Thích không? Hai mắt Chu Nghênh Tuyết nhìn chằm chằm vào đống vào, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn trước sau như một, chỉ nhíu mày hỏi. Có ý gì? Đây là vàng cướp được từ chỗ Tông Thị, chẳng qua không phải ta cướp mà là một siêu phàm giả tên Vương Tòng Dương cướp. Lý Thần Đàn cười nói. Vương Tòng Dương, cướp của ai? Nhâm Tiểu Túc bỗng cảm thấy dường như phía sau chuyện này còn có chuyện gì đó rất quan trọng. Hẳn là một lữ trưởng của Tông Thị, lúc ấy Vương Tòng Dương dùng xe lửa của hắn đụng ngã xe của lữ trưởng, sau đó hắn lấy một nửa số vàng, nửa còn lại ở đây, ta biết ngươi thích cái này, nên giữ lại cho anh. Lý Thần Đàn cười giải thích. Ta chưa đụng vào chút nào hết, mỗi ngày ta biểu diễn ảo thuật để lấy tiền chi tiêu đấy. Lúc này, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc hiểu thêm được vào chuyện. Lúc trước Tiêm Đao Liên họ từng bị một đội thiết giáp truy sát, mọi người nghĩ mãi cũng chẳng hiểu là chuyện gì. Sao đội thiết giáp không lên chiến trường mà đuổi theo đoàn tàu hơi nước của Nhâm Tiểu Túc ở nội địa Tông Thị làm gì? Bây giờ Nhâm Tiểu Túc mới nhận ra, không ngờ hắn cũng từng thay Vương Tòng Dương khiêng một cái nồi. Đội thiết giáp kia không phải tới truy sát hắn mà là thấy đoàn tàu hơi nước nên tưởng là Vương Tòng Dương, cho nên đối phương muốn truy sát Vương Tòng Dương đòi lại tài sản của mình. Nhâm Tiểu Túc bó tay toàn tập, không thể dùng loạn kỹ năng phục chế từ người khác. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc vẫn không nhận vàng thỏi này. Nói thật, hắn cũng không muốn giao tiếp quá nhiều với Lý Thần Đàn. Người bình thường qua lại với tên riêng là chuyện vô cùng nguy hiểm, người hoàn toàn không biết mục đích hành động của đối phương. Nhâm Tiểu Túc nói lảng sang chuyện khác. Tiểu cô nương bên cạnh ngươi đâu? Người Nhâm Tiểu Túc đang hỏi là Tư Ly Nhân, chẳng phải trước kia hai người họ như hình với bóng à? Trong lúc nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc nhìn lên trời, muốn xem thử có phải Tư Ly Nhân đang bay trên đó không? Lý Thần Đàn giải thích. À, gần đây nàng mê đọc ngôn tình, đã mấy ngày rồi chưa ra khỏi cửa. Người tới Lạc Thành làm gì? Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Lý Thần Đàn cười nói. Vì nơi này thích hợp để biểu diễn ảo thuật hơn, người không biết cư dân trong Lạc Thành sôi động hơn những nơi khác à, Ta cảm thấy không khí ở những hàng rào khác quá trầm lặng, cư dân cứ ngồi trong nhà như chờ tập đoàn tới bóc lột vậy. Chu Ngành Tuyết vẫn đứng sau lưng Nhâm Tiểu Túc không nói lời nào, nàng biết bây giờ không phải lúc để mình lên tiếng, mà Nhâm Tiểu Túc thì đang tỉ mỉ đánh giá Lý Thần Đàn, hắn cảm thấy mục đích của tên này không đơn giản như thế. Chẳng lẽ đợi ở đây để tìm hắn sao? Không giống lắm, hắn tới Lạc Thành chỉ là ngẫu nhiên thôi. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Sắp tới ngươi tính làm gì, biểu diễn ma thuật ở Lạc Thành? Không không không, Lý Thần Đàn cười nói. Ta đang đợi kỳ tích. Đúng lúc này, Lý Thần Đàn như không muốn nói chuyện nữa. Thời gian không còn sớm, tiểu cô nương ở nhà đang chờ ta mua khoai nướng về cho nàng ăn. Đống vàng này ngươi thích thì lấy đi, không muốn lấy ta cũng không còn cách nào, chúng ta nhất định còn gặp lại. Đúng rồi, ta đề nghị ngươi tới Đại học Thanh Hòa một chuyến, có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó. Nói xong, Lý Thần Đàn xoay người rời đi, không chút lúng túng. Vui vẻ tới, vui vẻ đi. Chu Ngành Tuyết nhìn bóng lưng dần xa của Lý Thần Đàn, đột nhiên hỏi. Lão gia, hắn là ai vậy? Lý Thần Đàn. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đáp. Nghe rất quen tai nhưng nhất thời ta không nhớ ra. Chu Ngành Tuyết đau khổ suy nghĩ. Ác ma thì thầm. Nhâm Tiểu Túc nhìn số vàng được đặt trên bãi cả, cuối cùng vẫn thu hết vào không gian. Mà lúc Chu Ngành Tuyết nghe tới ác ma thì thầm thì ngây ngẩn cả người. Lão gia, hắn chính là ác ma thì thầm, trông rất đẹp mắt nha, không giống ác ma trong truyền thuyết, hơn nữa Lý Thần Đàn còn tặng vàng cho lão gia nữa. Lão gia, người lợi hại quá à. Nhâm Tiểu Túc nhìn Chu Ngành Tuyết một cái, được vuốt mông ngựa quá nhiều lần khiến Nhâm Tiểu Túc có phần chết lặng. Trong đêm, Lý Thần Đàn vừa mua xong khoai nướng, đang quay về nhà của mình và Tư Ly Nhân, được tiểu cô nương nồng nhiệt tiếp đón. Lý Thần Đàn phàn nàn. Ta đi thật xa mới mua được khoai lang cho ngươi đấy, tốt xấu gì cũng nên chào hỏi ta chút chứ, vì không để khoai nguội mà ta phải chạy về thật nhanh đó. Tư Ly Nhân cười tủm tỉm. Cảm ơn Thần Đàn ca ca. Nói xong, nàng nhận lấy khoai lang từ tay Lý Thần Đàn, sau đó nhìn Lý Thần Đàn, nghi ngờ nói. Ca ca, sao trông ngươi vui vẻ thế? Ta vừa gặp Nhâm Tiểu Túc. Lý Thần Đàn cười nói. Tư Ly Nhân bĩu môi. Thấy hắn có gì đâu mà vui. Ta kêu hắn tới Đại học Thanh Hòa. Lý Thần Đàn hưng phấn nói. Nhưng ta không nói hắn biết tới đó làm gì. Sau đó thì sao? Tư Ly Nhân khó hiểu hỏi. Người đoán xem, hắn không chút chuẩn bị dẫn nữ nha hoàn đi cùng tới Đại học Thanh Hòa, đúng lúc gặp được Dương Tiểu Cận. Hai mắt Lý Thần Đàn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Không phải sẽ rất thú vị à, chơi rất vui. Gần đây Tư Ly Nhân đọc nhiều chuyện ngôn tình, nghe Lý Thần Đàn nói thế cũng hứng thú hơn. Sau đó Dương Tiểu Cận và Nhâm Tiểu Túc sẽ trở mặt thành thu, bắt đầu truy sát nhau trong Lạc Thành, súng ngắm rền vang, Chu Ngành Tuyết bị bắn ngã xuống đất. Lý Thần Đàn dở khóc dở cười. Không tới mức đó. Trong sách đều ghi nữ chính đại nhân sẽ làm như thế mà. Tư Ly Nhân thầm nói. Khi nào hắn tới Đại học Thanh Hòa? Hôm nay trễ rồi, hẳn ngày mai sẽ tới. Lý Thần Đàn tính toán. Vậy chúng ta đi xem thử đi. Tư Ly Nhân nháy nháy mắt. Có thể họ không gặp nhau, chung quy Đại học Thanh Hòa rất lớn, tỷ lệ hai người đụng mặt tương đối thấp. Lý Thần Đàn nghĩ nghĩ. Dọa chơi một vòng cũng được mà. Tư Ly Nhân nói. Ta chưa từng tới Đại học Thanh Hòa. Lỡ sinh viên nhận ra ta thì sao? Bây giờ ta nổi tiếng lắm, sẽ có rất nhiều nữ sinh tới tìm ta ký tên. Lý Thần Đàn do dự. Tư Ly Nhân mở to hai mắt nhìn. Ngươi cũng bắt đầu cảm nhận được gánh nặng của thần tượng à? Sau khi quay lại khách sạn, Nhâm Tiểu Túc không ngủ, không phải vì chuyện gì khác mà câu nói đi tới Đại học Thanh Hòa của Lý Thần Đàn không ngừng vây quanh trong đầu hắn. Thu hoạch cái gì chứ? Vì thiếu tin tức nên Nhâm Tiểu Túc không đoán được. Những lời này cứ như có ma lực, khiến vào sớm ngày hôm sau Nhâm Tiểu Túc đã tới gõ cửa phòng Chu Ngành Tuyết, nói muốn tới Đại học Thanh Hòa. Chu Ngành Tuyết không cần đi theo, cứ ngủ tiếp đi. Kết quả 2 phút sau, Chu Ngành Tuyết đã chuẩn bị xong, nói mau đi đi, nàng chưa tới Đại học Thanh Hòa lần nào. Sau khi ăn điểm tâm xong, hai người tới thẳng Đại học Thanh Hòa, Lão Lý và Tần Xanh lần nữa lèn vào phòng của Nhâm Tiểu Túc. Kết quả lần này cả hai vẫn không thu hoạch được gì, đừng nói tóc, ngay cả cọng lông cũng không thấy. Lão Lý nghi hoặc nói. Chẳng lẽ tiểu tử này bị chọc đầu, đang đội tóc giả? Lão Lý và Tần Xanh hai mặt nhìn nhau, Tần Xanh nói. Cũng có thể hắn cẩn thận, luôn gom tóc rụng lại, rất nhiều sát thủ đều làm như thế, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Có lẽ là thế. Lão Lý bất đắc dĩ nói. Chúng ta đi tìm tiếp đi. Lão tiểu tử Trương Thanh Khê giao việc này cho hai chúng ta. Những người khác đều để ý tới, phải tìm ra được manh mối rõ ràng. Bất giờ, Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết đã vào cổng trường Thanh Hòa mà không bị ai cản lại. Nơi này không giống đại học của những tập đoàn khác. Đại học của tập đoàn khác đều được đóng cửa kiểm tra nghiêm cẩn. Đi vài ba bước là đụng phải trạm canh gác rồi. Thay vì gọi là đại học thì không bằng gọi nó là cơ sở nghiên cứu cơ mật thì chuẩn hơn. Nam sinh và nữ sinh đi lại trong sân trường, mọi người hành động nhẹ nhàng tự do, còn có tình nhân nắm tay nhau nữa. Nhâm Tiểu Túc đứng trong sân trường nhìn đám sinh viên vô lo vô nghĩ bỗng cảm thán, dường như cuộc sống thế này cách hắn quá xa. Trong khi học sinh nơi này nói chuyện yêu đương, chơi bóng rổ, nhảy múa với nhau thì hắn đang phải chạy trốn vật thí nghiệm, vào sinh ra từ trên chiến trường cùng tiêm đao lên trong hàng rào 146. Hai bên như người của hai thế giới, thế nhưng khi quay đầu lại nhìn, Nhâm Tiểu Túc phát hiện hắn không có đường lui. Những thứ hỗn loạn kia không ngừng thúc đẩy hắn tiến về phía trước. Từ trước tới nay, hắn chưa từng được quyền chọn lựa cuộc sống của mình. Sau một khắc, Chu Nghênh Tuyết nói. Lão gia, ngươi xem đi, rất nhiều sinh viên cùng đi tới một hướng, trông bộ dáng vội vã như thế hẳn là có chuyện gì rồi đó. Nhâm Tiểu Túc tò mò, chẳng lẽ đây là thu hoạch mà Lý Thần Đàn đã nói với hắn? Nhâm Tiểu Túc lên tiếng. Đi, chúng ta tới xem. Thế nhưng khi tới nơi, Nhâm Tiểu Túc không khỏi thất vọng. Hắn thấy rất nhiều người vây quanh một sân khấu, mà trên sân khấu đang biện luận về chủ đề nhân loại có nên sử dụng vũ khí hạt nhân không. Ở nơi có nhiều sinh viên từ khắp các nơi hội tụ về như Đại học Thanh Hòa, tất nhiên cả đám sẽ có hứng thú với chuyện này. Trên sân khấu, bên nào cũng cho rằng mình đúng, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mấy cái lý luận xuông dùng để biện luận này chẳng có tí thu hút nào với hắn cả. Nhâm Tiểu Túc không biết rõ, đến cùng nhân loại có nên dùng hạt nhân hay không, thế nhưng hắn biết thứ đồ chơi này thật sự tồn tại, hơn nữa còn từng ở rất gần hắn. Mặc kệ các học sinh trên sân khấu kia phản biện kịch liệt thế nào, chuyện nên tới sẽ tới thôi. Chu Nghênh Tuyết hăng hái cười. Lão già, đám sinh viên này có người bằng tuổi, có người còn lớn hơn ngươi một chút, thế nhưng trông chẳng khác nào mấy đứa con nít cãi nhau cả. Lúc Chu Nghênh Tuyết nói chuyện không hạ giọng nên rất nhiều sinh viên nhìn về phía hai người họ. Nhâm Tiểu Túc tức giận đội mũ lên. Bớt nói sẽ chết hả? Đây không phải lúc ngươi vuốt mông ngựa, nói nhỏ chút đi. À, dạ. Biện luận trên sân khấu đang kịch liệt thì Chu Nghênh Tuyết nói thêm. Ồ, tiểu tử trên đài trông có phần quen mắt. Nhâm Tiểu Túc nhìn theo hướng Chu Nghênh Tuyết chỉ, người kia đâu chỉ quen mắt, đó là Hứa Chất họ từng cứu lúc trước. Hứa Chất là hội trưởng sinh viên của Thanh Hòa, lúc trước đi tới chợ đêm không gặp được Chu Nghênh Tuyết nên trở về. Hiện tại trong trường có hoạt động, tất nhiên hắn sẽ xuất hiện, hơn nữa còn là người chủ trì cho cuộc thi biện luận ngày hôm nay. Ta nhớ rồi, Chu Nghênh Tuyết nói. Chúng ta từng cứu hắn, tiền của hắn chuyển tới tài khoản của ta rất đúng giờ. Lần này Chu Nghênh Tuyết nói nhỏ hơn, bên cạnh chen chúc hỗn loạn, mọi người lại chăm chú quan sát trận biện luận nên không nghe thấy gì. Có người nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết, cảm thấy nữ nhân đang nói lảm nhảm cái gì đó. Đi thôi, Nhâm Tiểu Túc nói. Hắn sợ Chu Nghênh Tuyết lại nói lung tung. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc đã không còn hứng thú với Đại học Thanh Hòa nữa, cũng chẳng biết vì sao Lý Thần Đàn lại nói như thế. Chẳng lẽ đối phương muốn hắn tới đây nghe biện luận rồi quay về thuyết phục Khánh Thị từ bỏ nghiên cứu hạt nhân? Từ khi nào ác ma Lý Thần Đàn của Tây Nam lại trở thành người tốt thế này? Không thể nào. Ngay khi cả hai rời khỏi dòng người, Hứa Chất đang ở trên sân khấu chợt thấy bóng lưng của Chu Nghênh Tuyết, bóng lưng luôn quấy nhiễu hắn trong mơ. Biện luận vẫn diễn ra nhưng bỗng nhiên Hứa Chất nhảy từ trên đài xuống khiến hai phía biện thủ có phần bối rối. Hứa Chất cố gắng tìm kiếm thân ảnh Chu Nghênh Tuyết trong đám người nhưng đối phương đã biến mất. Có người hỏi. Ngươi tìm gì vậy? Hứa Chất nói nhanh. Các ngươi có thấy một nữ nhân đi cùng thiếu niên đội mũ không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghe cũng thấy quen quen. Vừa rồi có hai người như vậy đứng ở đây, hơn nữa còn nói những lời xem thường chúng ta, chẳng qua họ đứng nghe một lúc đã rời đi rồi, ngươi tìm họ làm gì? Hứa Chất không kịp giải thích nhiều. Họ đã cứu ta. Nói xong Hứa Chất liền lao đi. Bấy giờ, mọi người dần xôn xao. Cả Đại học Thanh Hòa đều biết Hứa Chất từng bị bắt cóc rồi được một thiếu niên thần bí cùng nha hoàn của hắn cứu. Việc này từng là đề tài thảo luận, khơi gợi sự tò mò của không ít người. Hiện tại sao hai người này lại xuất hiện trong Đại học Thanh Hòa? Có người nói thầm. Hay là Hứa Chất nhận nhầm người? Sẽ không. Một nữ sinh đứng bên cạnh Chu Nghênh Tuyết khi nãy nói. Nữ nhân kia cũng nói bản thân từng cứu Hứa Chất, chính là hai người họ. Dần già, không ai để ý tới cuộc thi biện luận nữa. Đến cùng việc con người có nên sở hữu đạn hạt nhân không cũng chẳng quan trọng nữa. Rất nhiều người đuổi theo hướng Hứa Chất vừa chạy đi, muốn xem thử hai nhân vật trong truyền thuyết rốt cuộc có bộ dạng gì. Hứa Chất đổi một đường ra khỏi sân trường nhưng vẫn không tìm được Nhâm Tiểu Túc và Chu Nghênh Tuyết. Học Bá đứng trên đường cái, nét mặt có chút mờ mịt và uể oải. Trong một phòng họ, Dương Tiểu Cận ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nữ sinh ngồi trước nàng bỗng quay đầu hỏi. Tiểu Cận, nghe nói bên quảng trường chính Đức có cuộc thi biện luận, chủ đề biện luận là nhân loại có nên sử dụng vũ khí hạt nhân không, tan học chúng ta cùng tới đó xem đi. Dương Tiểu Cận có chút sửng sốt, dù cô bé này là đồng học với nàng nhưng từ trước tới nay Dương Tiểu Cận quen độc lai độc vãng, không quen thuộc gì với đối phương, sao tự nhiên nữ sinh này lại rủ nàng đi. Dương Tiểu Cận chỉ suy tư một giây liền lập tức cự tuyệt. Không có thời gian. Một nữ sinh khác ổ lên một tiếng. Mấy cái chuyện về vũ khí hạt nhân cách chúng ta rất xa, đi nghe mấy cuộc thi biện luận về chủ đề này làm gì. Biểu tình Dương Tiểu Cận không có gì thay đổi. Đối với sinh viên Thanh Hòa, chuyện vũ khí hạt nhân thật sự rất xa rồi nhưng với Dương Tiểu Cận mà nói thì không. Phải biết, nàng từng tham gia qua hai lần phá hủy cứ điểm hạt nhân của Lý Thị, hơn nữa cả hai lần đều thành công. Cuộc sống nàng trải qua nhiều chuyện, nhất định không có tiếng nói chung với những sinh viên này. Nữ sinh bị Dương Tiểu Cận cự tuyệt thì không dùng nữa. Khi chuông tan học vang lên, nữ sinh nghe tiếng chuông thì có phần ngơ ngác. Một nữ sinh khác ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Tự nhiên người rủ nàng đi xem biện luận làm gì, biết rõ sẽ bị cự tuyệt mà. Nữ sinh kia cũng khó hiểu. Đúng ha, tự nhiên ta mời nàng làm gì. Lý Thần Đàn và Tư Ly Nhân lén lút ngồi xổm trong bụi cỏ gần đó. Lý Thần Đàn lo lắng. Muộn không vang, sớm không vang, vang đúng vào lúc này khiến Thôi Miên mất linh. Thần Đàn ca, lần Thôi Miên này của ngươi dởm quá rồi. Tư Ly Nhân tiếc hận nói. Lần này ta chỉ dùng một ánh mắt thôi. Lý Thần Đàn thở dài. Cách Thôi Miên này có chút không ổn định. Xem ra trò hay không thành rồi. Tư Ly Nhân trơ mắt nhìn Lý Thần Đàn. Không sao, về sau sẽ còn. Sáng sớm, Lý Thần Đàn và Tư Ly Nhân đã tới đèo Thanh Hòa, lén lút Thôi Miên đồng học của Dương Tiểu Cận, vốn hai người nghĩ có thể dùng cách này để Dương Tiểu Cận và Nhâm Tiểu Túc gặp nhau, kết quả lại thất bại. Lý Thần Đàn đột nhiên nở nụ cười. Rõ ràng hai người gần trong gang tấc lại không gặp được, khá thú vị đó. Tư Ly Nhân hưng phấn hơ hai bàn tay nhỏ. Ta từng thấy mấy tình tiết này trong chuyện ngôn tình đó. Bấy giờ, Dương Tiểu Cận đang rời khỏi phòng học, nàng bỗng nhiên nhíu mày vì cảm thấy có gì đó bất thường. Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ đã bị một nam sinh ngăn lại. Nam sinh này nổi tiếng trăng hoa trong học viện Thanh Hòa, mà Dương Tiểu Cận lại có bề ngoài quá xuất sắc nên được rất nhiều người theo đuổi. Nam sinh này chỉ là một trong số đó mà thôi. Mấy tháng nay, chỉ sợ số nam sinh Dương Tiểu Cận cự tuyệt còn nhiều hơn số người nàng giết cộng lại. Tuy ví von này có phần không thích hợp lắm nhưng nó đúng. Nam sinh đưa một phong thư tình cho Dương Tiểu Cận. Đây là lần thứ hai ta lấy hết dũng khí tới gặp ngươi. Hẳn nữ sinh trong lớp ngươi có chút hiểu lầm về ta. Ta thật sự không phải nam nhân cặn bã như các nàng ấy tưởng. Mong ngươi hãy cho ta cơ hội. Dương Tiểu Cận nhìn thoáng qua thư tình trên tay đối phương, ngay cả nhận cũng chẳng muốn nhận. Nàng an ủi nói. Nữ sinh trong lớp không nói gì về ngươi cả. Ngươi thật sự không phải nam nhân cặn bã. Nam nhân cặn bã phải cao trên 1m8. Nam sinh đối diện hóa đá ngay tại hiện trường. Nữ sinh còn trong phòng học không khỏi ghen tị. Dương Tiểu Cận vừa xuất hiện, sự chú ý của các nam sinh lập tức tập trung vào nàng. Tuy Dương Tiểu Cận đã nói có người yêu nhưng chưa từng dẫn tới trường học, nhất định không buông tay được những nam sinh theo đuổi nên mới như thế. Trong khu nhà bỗng nhiên loạn cả lên, một nữ sinh chạy trên hành lang, vừa chạy vừa nói với những người khác. Các ngươi biết gì chưa? Thiếu niên và nha hoàn từng cứu Hứa Chất tới trường học của chúng ta, nghe nói Hứa Chất đang điên cuồng tìm họ. Thiệt không? Có người kinh nghi. Đi mau, chúng ta cùng tìm. Nói xong, sinh viên trong lầu nhanh chóng chạy đi. Đa phần đều là nữ sinh, dường như Dương Tiểu Cận cũng nghĩ tới cái gì đó mà nhanh chóng theo sau, chỉ là nàng vừa xuống lầu đã thấy cả đám bao vây Lý Thần Đàn và Tư Ly Nhân. Một nữ sinh thấy Lý Thần Đàn lập tức hô to. Ảo thuật gia, người là ảo thuật gia ở quảng trường. Khi thấy Lý Thần Đàn và Tư Ly Nhân, có người thì thầm. Hai người họ là người cứu Hứa Chất. Đẹp trai như Lý Thần Đàn kết hợp với nha đầu Tư Ly Nhân khả ái thật sự rất giống với tin đồn. Hai người này xuất hiện thật dễ khiến người khác liên tưởng tới ân nhân của Hứa Chất. Lý Thần Đàn có phần choáng váng, liên quan gì tới hắn chứ? Không chờ Lý Thần Đàn kịp nói gì thì vô số nữ sinh nhìn thấy hắn và chạy tới xin chữ ký. Sau đó hắn lại thấy Dương Tiểu Cận đứng bên ngoài đám người lạnh lẽo nhìn mình. Một khắc trước, trong lòng Dương Tiểu Cận có phần xúc động, mong chờ được gặp lại Nhâm Tiểu Túc. Kết quả đảo mắt một cái lại thấy Lý Thần Đàn. Điều này Dương Tiểu Cận rất thất vọng, thậm chí còn có ý muốn bắn Lý Thần Đàn một phát. Chỉ thấy Lý Thần Đàn đẩy nữ sinh bên người ra, xấu hổ cười nói. Ha ha ha, ta chỉ đi ngang qua thôi. Dương Tiểu Cận im lặng nhìn Lý Thần Đàn, Lý Thần Đàn lôi kéo bàn tay nhỏ của Tư Ly Nhân. Chúng ta đi ngay nè. Người sợ ta thế à? Dương Tiểu Cận nhướng mày. Ha ha, ta sợ ngươi, đùa cái gì vậy? Ngoài miệng Lý Thần Đàn nói thế nhưng vẫn xoay người rời đi. Ta sợ họng súng của ngươi kia kìa. Nữ sinh bên cạnh muốn đuổi theo nhưng Lý Thần Đàn giơ tay vẫy bài tú lơ khơ bay đầy trời. Sau khi bài tản đi, hắn và Tư Ly Nhân chẳng còn bóng dáng. Dương Tiểu Cận đứng tại chỗ suy nghĩ, lúc nàng tính hỏi đối phương gì đó thì chẳng thấy hai người kia đâu nữa. Nữ sinh bên cạnh nhìn Dương Tiểu Cận, lúc này trong Lạc Thành có tin đồn, ảo thuật gia mới tới kia khả năng cao là siêu phàm giả, ảo thuật thần kỳ là năng lực siêu phàm của đối phương. Một màn biến mất vừa rồi sao có thể là ảo thuật, suy nghĩ một chút sẽ thấy nó giống ma thuật hơn. Thế nhưng một người như vậy lại sợ Dương Tiểu Cận, loại cảm giác này thật sự rất quỷ dị, chỉ một câu lại khiến ánh mắt của đồng học xung quanh nhìn Dương Tiểu Cận trở nên tìm tòi hơn. Trong lòng một tí nữ sinh kinh nghi bất định, đến cùng thì bạn trai Dương Tiểu Cận là ai? Trong lòng Dương Tiểu Cận vẫn không cam lòng, nàng chuẩn bị cất bước rời đi, có điều vừa nhìn lên nàng liền ngây ngẩn cả người, một nữ nhân đội mũ lưỡi chai màu đen đứng cách nàng không xa. Dương Tiểu Cận đi tới, hỏi. Cô, sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân nọ sửa sang vài lọn tóc cho Dương Tiểu Cận, cười nói. Có chuyện, tới Tây Nam cùng cô. Tới Tây Nam làm gì? Dương Tiểu Cận hỏi. Đã chứng thực được Khánh Thị có cứ điểm hạt nhân, lúc trước chúng ta không tìm được nên hiện tại phải đi tiêu trừ tai họa ngầm này. Người phụ nữ đội mũ lưỡi chai màu đen nói. Lần này phải điều tra kỹ một chút, ngươi đi với ta, trong tên côn đồ không ai hiểu Tây Nam như ngươi. Nói xong, cô Dương Tiểu Cận xoay người dẫn nàng rời đi. Điều khiến nàng ngoài ý muốn là lần này Dương Tiểu Cận không đi cùng nàng, chỉ im lặng đứng yên tại chỗ. Sao thế? Quên lời hứa giữa chúng ta rồi. Cô hỏi. Không quên, chỉ là ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Dương Tiểu Cận thấp giọng nói. Người đến người đi trước cửa trường học, hai người đứng đó không chút hòa hợp với thế giới phồn hoa huyên náo xung quanh, cứ như vốn dĩ cả hai đã không thuộc về thế giới này. Cô nhìn Dương Tiểu Cận. Chuyện gì quan trọng hơn so với lời hứa của chúng ta? Dương Tiểu Cận không trả lời, mà hỏi ngược lại. Có tin tức của Nhâm Tiểu Túc chưa? Kỳ thật đây cũng xem như một câu trả lời. Dương Tiểu Cận nhìn cô của nàng, đối phương vẫn cương quyết như thế, bằng không nàng đã chẳng mỗi người một ngã với Dương Thị. Tên của cô vốn là Dương An Tĩnh, nàng còn cảm thấy tên của mình quá mức yếu đuối nên đổi lại thành Dương An Kinh. Dương Tiểu Cận ngẩng đầu nhìn thẳng cô nàng, đối phương im lặng chừng một giây rồi bình tĩnh trả lời. Không có. Ta muốn đi tìm hắn, đợi ta tìm được hắn sẽ tới Tây Nam gặp cô. Dương Tiểu Cận nói. Dương An Kinh cười cười. Người tận mắt nhìn thấy hắn bị trường mâu đâm xuyên bụng, sau đó bị trận lũ cuốn đi. Hẳn ngươi cũng biết tỷ lệ sống sót của hắn nhỏ vô cùng, đổi lại là ngươi có thể sống không? Không sống được. Dương Tiểu Cận lắc đầu. Nhưng hắn có thể. Chỉ là một thiếu niên mà thôi, cái gì mà cố gắng cho ngươi một đời vui vẻ chứ? Từ trước tới nay, tình cảm trên đời không hề kiên định và trung thành như mọi người vẫn tưởng, nếu hắn còn sống thì chắc cũng đã có niềm vui mới. Hắn sẽ không. Dương Tiểu Cận ung dung nói. Hắn không giống với bất kỳ ai trên đời này, hắn là độc nhất vô nhị. Dương An Kinh im lặng. Dương Tiểu Cận không chút suy chuyển. Xin lỗi cô, ta không thể đi Tây Nam bây giờ, ta muốn tìm hắn. Trước đây ta còn tưởng bản thân có thể yên lặng học ở đây, không chú ý tới tình hình ngoại giới, mãi tới khi quên được hắn. Nhưng hôm nay, một khoảnh khắc nào đó ta cảm thấy hắn như kề bên, mãi tới lúc này, ta mới nhận ra bản thân không quên được hắn. Vậy ngươi biết đi đâu tìm hắn đây? Dương An Kinh hỏi. Không biết. Dương Tiểu Cận lắc đầu. Vậy ngươi tìm hắn thế nào? Dương An Kinh hỏi. Dùng cả đời ta tìm hắn. Lúc Nhâm Tiểu Túc tính dẫn Trung Ngân Tuyết rời đi lại bị Lão Lý và Tần Xanh ngăn lại. Vừa thấy mặt, Lão Lý lập tức sờ đầu Nhâm Tiểu Túc, muốn xem thử có phải thiếu niên đội tóc giả không. Nhâm Tiểu Túc cạn lời nhìn Lão Lý nắm tóc mình. Ngươi làm gì vậy? À, Lão Lý nói. Chất tóc của người tốt thế, chăm sóc kiểu gì vậy? Chăm sóc cái chi? Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười. Hai người tới đây làm gì? Lão Lý nói lãng sang chuyện khác. Các ngươi đã ở lại Lạc Thành được một thời gian, với tư cách là chủ ta, tốt xấu gì ta cũng phải chiêu đãi khách nhân một chút, có muốn chúng ta dẫn các ngươi đi tham quan không? Không cần. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Chúng ta đang tính rời đi, còn có chút chuyện muốn làm. Lúc này, hắn đã hoàn toàn việc đăng quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc muốn tới hàng rào 61 chờ đám vương phú quý tới. Lão Lý nghe được Nhâm Tiểu Túc muốn đi thì ồ lên một cái. Để ta tiễn ngươi, an bài cho các ngươi một chiếc xe, sau này các ngươi tính đi đâu, quan hệ chúng ta tốt như thế, nếu cần người nói chuyện phiếm thì ít nhất ta cũng biết nơi để đi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút, chuyện hắn quay lại hàng rào 61 cũng không cần gạt lão Lý làm gì, hắn cũng muốn kết giao bằng hữu với thành viên của kỵ sĩ. Ta muốn tới chợ đêm Lạc Thành một chuyến rồi đi tới hàng rào 61. Ừ, lão Lý vội gật đầu. Ta biết rồi, bây giờ, bỗng dưng Tần Xanh nói. Hẳn Tiểu Túc ca cũng nghe được chuyện về kỵ sĩ chúng ta. Tần Xanh và Nhâm Tiểu Túc cùng tuổi nên mới gọi thân thiết một tiếng Tiểu Túc ca. Chuyện gì? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Chúng ta đang tìm người. Tần Xanh giải thích. Tổ chức kỵ sĩ đã tìm một người thật lâu, tên hắn là Nhâm Tiểu Bắc, lệch với tên của Tiểu Túc ca chỉ có một chữ. Trùng hợp ghê nhỉ? Trong lòng Nhâm Tiểu Túc đánh lục bục. Làm sao? Muốn ta giúp các ngươi tìm người, hắn có đặc điểm gì không? Nếu thấy ta sẽ báo cho các ngươi. Lão Lý nghiêm túc đánh giá biểu tình của Nhâm Tiểu Túc. Chúng ta không có đặc điểm nào của hắn cả, chỉ biết ngoại hình hắn thanh tú thôi. Không biết vì sao, lão Lý cảm thấy nhất thời Nhâm Tiểu Túc như nhẹ nhõm hơn. Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu gặp được ai gọi là Nhâm Tiểu Bắc, ta nhất định thông báo cho các ngươi. Kỳ thật, trong chớp mắt này Nhâm Tiểu Túc cũng suy nghĩ, liệu người mà kỵ sĩ lẫn Thanh Hòa đang muốn tìm có phải là hắn thay vì Nhan Lục Nguyên không? Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc càng thêm hy vọng đều không phải hai người họ, vì hiện tại rất nhiều người biết, người này từng ở trong phòng thí nghiệm của Hòa Trùng. Dù có còn sống cũng đã hơn 200 tuổi, trong mắt người khác giống y chang quái vật vậy. Nhưng người tên Nhâm Tiểu Bắc này chỉ lệch tên một chữ so với hắn thôi. Nhan Lục Nguyên vừa gặp được gọi hắn là ca ca, cộng thêm chuyện phức tạp tại Trung Nguyên thật khiến Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi không thông. Mọi thứ quá mức hỗn loạn, Nhâm Tiểu Túc quyết định cứ chối trước đi đã. Sau khi trò chuyện một hồi, họ đã đi tới đại môn hàng rào. Lão Lý nói. Ta tiễn ngươi tới đây, bảo trọng. Hai bên cáo biệt. Chu Nghênh Tuyết dùng xe Việt giã Lão Lý tặng chạy về chợ đêm, trên đường Chu Nghênh Tuyết đột nhiên hỏi. Lão già, không biết người họ muốn tìm có phải ngươi không? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Sẽ không, họ nói người tên Nhâm Tiểu Bắc Cai có tướng mạo thanh tú, ta đẹp trai thế này thì sao là ta được? Chu Nghênh Tuyết. Không ngờ vừa rồi ngươi thở phào nhẹ nhõm là vì tướng mạo à, vì tướng mạo đối phương thanh tú nên ngươi cảm thấy chắc chắn không phải ngươi. Chu Nghênh Tuyết lái xe. Cảm thấy câm nín nửa ngày. Chẳng qua Chu Nghênh Tuyết chợt phát hiện, từ lúc tạm biệt Lão Lý và Tần Xanh, trông Nhâm Tiểu Túc như có tâm sự nặng nề, nhưng nàng cũng không rõ rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu. Nhâm Tiểu Túc nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Hai người không đi thẳng tới hàng rào 61 mà tới lấy thủ lao An Kinh tự trả lúc trước rồi nhờ xong bia rửa sạch, sau đó mới tiếp tục lên đường. Tới cuối tháng 11, tất cả hàng rào đều tiến vào đầu mùa đông, có vô số vật tự được chuyển vào hàng rào để chuẩn bị cho thời tiết dần trở lạnh. Thực vật hai bên đường phố cũng bắt đầu trở nên khô héo. Ngược lại, gần đây hàng rào 61 lại xảy ra những chuyện kỳ quái. Những năm trước, tới mùa đông, thường xuân đều rụng sạch lá, chỉ còn lại dây leo trụi lùi. Vậy mà năm nay thường xuyên vẫn xanh ung tươi tốt, thời tiết ngày càng rét lạnh nhưng chẳng ảnh hưởng tới thường xuân tí nào. Hơn nữa nó còn lớn hơn, khiến một khu dân cư được tô điểm trở nên vô cùng đẹp mắt. Người trong hàng rào 61 thấy vậy liền tới vây xem, tập đoàn Vương Thị Thích vuốt mông ngựa. Liền nói với Vương Thánh Chi đây là điểm lành. Họ bảo Vương Thánh Chi quản lý hàng rào Vương Thị quá tốt, mọi người đều có cơm ăn, y phục để mặc nên ông trời mới giáng xuống điểm lành này. Vương Vũ Chi cười không nói gì. Đường sắt ở Tây Bắc cũng đang được lưu dân xây dựng, dường như khí trời trở lạnh không ảnh hưởng gì quá lớn với họ cả. Mọi người đã sớm có thói quen, không coi đây là thời điểm lạnh nhất. Thế nhưng trên thảo nguyên phương Bắc đã bắt đầu đổ tuyết, đó là nơi nằm ngoài phạm vi của Liên minh hàng rào, tiếp giáp với hàng rào 176. Hàng rào 176 là một hàng rào độc lập, không thuộc về bất kỳ tập đoàn nào, chẳng qua thanh danh của họ không hiển hách như cứ điểm 178 mà thôi. Đại khái là do họ rất ít gặp người ngoài. Cùng phong gào thét thổi qua thảo nguyên, không chỉ có bông tuyết to lớn rơi phấp phới mà ngay cả tuyết đọng cũng bị gió thổi thốc lên, ngay sau đó lại có đợt tuyết mới đổ xuống, bao phủ lên. Toàn bộ thế giới trở nên u ám hơn, mây đen trên trời như một con rồng đen khổng lồ gầm thét, tuyết như rơi mãi không hết. Trên thảo nguyên, hơn 1.000 đầu sói từng bước tiến về phía đông, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có sói mới thay những chỗ ngoài rìa, mà nhóm sói đi bên ngoài lúc trước sẽ trở vào trong bầy sói sưởi ấm. Sau tai biến, thời tiết luôn ác liệt như vậy, ngay cả loài động vật có da lông dày như chó sói cũng khó lòng chống cự với gió lạnh. Đàn sói tiếp tục đi về hướng đông, lưu lại dấu chân thật dài trên tuyến trắng, sau đó bị tuyết rơi xuống che phủ đi. Trong bầy sói, Nhan Lục Nguyên ngồi trên lưng Lang Vương, trên thân bọc một lớp da dày, một tầng lại một tầng khiến hắn trông có vẻ mập mạp hơn, nhưng dù thế cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ ấm mà thôi. Đây là da con mồi mà bầy sói bắt được, Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc tỉ lột da để dùng. Vì sinh vật tại phương Bắc thưa thớt lại sống rải rác nên số lượng lương thực rất nhiều, đàn sói không cần lo thiếu ăn. Nhan Lục Nguyên thấy mùa đông sắp tới liền bắt đầu thu thập gia thú, vì không thể may vá nên chỉ biết đắp qua loa bên người. Phía sau còn có mấy con sói khiêng một cuộn da lông phơi khô, đây là tài sản bây giờ của Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên bình tĩnh quay đầu nhìn một phía, Tiểu Ngọc tỷ ngồi trên lưng một con sói khác, nói: "Lục Nguyên, có lạnh không?" "Không lạnh." Nhan Lục Nguyên kéo lớp da lông làm khăn quàng cổ xuống, cười khổ. "Tiểu Ngọc tỷ, ngươi bọc ta thành thế này thì ta lạnh kiểu gì?" Vào lúc này, họ thấy được một vòng ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đống lửa ở phía xa, màu da cam trong không gian u ám giữa trời đông cứ như khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Hẳn là dân du mục của phương Bắc, một bộ lạc nhỏ nào đó, cứ bắt đầu từ họ đi. Nhan Lục Nguyên ngồi trên lưng Lang Vương, nói: "Đi, chúng ta tới bên kia nhìn thử coi có thể kiếm đồ ăn không, ngày nào cũng ăn thịt khiến ta có phần khó chịu rồi." Nói xong, đàn sói bắt đầu chạy nhanh hơn, cả đàn sói hơn ngàn con chạy trong gió tuyết, lông trên người bị cuồng phong thổi thành từng gợn sóng, nhìn qua vô cùng tráng lệ. Tiểu bộ lạc có hơn chục lều vải đang đốt lò sưởi, trên lò sưởi có cái nồi màu đen đang được nấu. Nước trong nồi sôi ủng ục, nghe qua rất dễ chịu. Người ngồi trong lều bỗng dưng kinh ngạc hơn, họ nghe được trong tiếng gió lớn bên ngoài có âm thanh gì đó kỳ quái. Ngay sau đó, âm thanh sói tru bén nhọn xé rách cuồng phong, đâm vào lỗ tai mọi người. Tiếng sói tru liên tiếp hù dân du mục, sắc mặt cả đám cải biến. Họ thường xuyên đụng phải đàn sói ở phương Bắc nhưng chưa từng đụng phải đàn sói nào có thanh thế lớn thế này. Có người hô to trong lều vải: "Bảo vệ bầy ngựa và bầy cừu, đừng để đàn sói quấy nhiễu chúng. Mau lấy mấy khẩu súng trong bộ lạc của chúng ta ra." Trong lúc nói chuyện, thủ lĩnh bộ lạc đã móc một khẩu súng ra từ bên hông, hắn xốc rèm vải ra, chuẩn bị lao ra dọa đàn sói. Trên thảo nguyên phương Bắc, chỉ cần bắn bị thương vài đầu sói, đàn sói tự động chạy đi. Nhưng lần này, thủ lĩnh vừa rời khỏi lều vải lập tức sững sờ, bên ngoài có vô số đầu sói lặng lẽ đứng, đám sói này lớn hơn mấy con sói trên thảo nguyên nhiều, trông to như trâu vậy. Thủ lĩnh bộ lạc bị hù ngây người, hắn đã nhận ra đàn sói này khác với những đàn sói khác. E rằng dù hắn bắn bao nhiêu lần cũng chẳng có tác dụng gì. Thủ lĩnh từng gặp qua đàn sói, nhưng hắn chưa từng thấy con sói nào có hình thể to lớn thế này, số lượng đàn sói lại nhiều, đây không phải lực lượng họ có thể đối chọi được. Âm thanh thủ lĩnh run rẩy: "Mau dẫn nữ nhân và con nít rời đi, nam nhân ở lại kéo dài thời gian, tới lúc thì lấy ngựa ra." Nói tới đây, thủ lĩnh đã có điểm tuyệt vọng, ở nơi băng thiên tuyết điện này, ngựa sao chạy lại sói. Vào lúc thủ lĩnh đã chuẩn bị tinh thần chờ chết thì đàn sói trước mắt chừa ra một con đường, hai con sói to lớn chở một nam một nữ chậm rãi đi tới. Dân du mục sợ ngây người, họ nghĩ mãi cũng không ngờ đàn sói này lại có người điều khiển. Hơn nữa, người ngồi trên lưng Lang Vương lại là một nam hài, mạch máu tỏa ra ánh sáng bạc, trông như thần minh giáng thế. Trên thảo nguyên luôn có chuyển thế về thần, thế nhưng dân du mục chưa từng gặp qua, nếu vị trước mắt không phải thần minh thì những truyền thuyết họ nghe lúc trước chắc chẳng có thật. Thủ lĩnh bộ lạc cùng đám dân du mục trong bộ lạc đứng ngây người, giữa gió tuyết, quá nhiều bất ngờ khiến họ không đủ lý trí để suy nghĩ nữa. Lò sưởi trong lều vải bị gió bên ngoài thổi tắt, nữ nhân trong lều ôm con mình lạnh run, mà thiếu niên trên lưng Lang Vương cùng nữ nhân bên cạnh nhìn vừa thần bí lại mạnh mẽ. Chỉ là trong lòng thủ lĩnh bộ lạc vẫn không khó lòng chấp nhận, chẳng lẽ thật sự có thần linh trên thế gian này. Nhan Lục Nguyên ngồi trên lưng Lang Vương đi tới trước mặt dân du mục, hắn ngồi trên cao nhìn xuống đám người phía dưới. Mãi tới khi đám dân du mục không dám nhìn thẳng hắn, Nhan Lục Nguyên mới cười nói: "Phương Bắc lạnh quá, thần phục ta, sang năm ta dẫn các người tới phương Nam chú đông." Dù bị chấn nhiếp bởi đàn sói nhưng bản thân bộ lạc du mục vẫn có sự sùng bái nhất định với thần linh. Bộ lạc đầu tiên Nhan Lục Nguyên gặp được trên thảo nguyên đã thuần phục hắn. Thủ lĩnh vẫn là thủ lĩnh bộ lạc như cũ, thủ lĩnh nói hắn cam tâm tình nguyện để Nhan Lục Nguyên tiếp quản tất cả. Nhan Lục Nguyên nghe xong chỉ cười rồi từ chối. Thủ lĩnh bộ lạc khó hiểu hỏi: "Không phải ngài tới đây là để..." "À..." Nhan Lục Nguyên cười giải thích: "Bộ lạc của ngươi nhỏ quá, cái ta muốn là cả thảo nguyên. Về phần để làm gì thì không ai biết." Ngay từ đầu, dân du mục trong bộ lạc đều tránh né Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc tỷ, sợ đắc tội hai người này. Mọi người kính sợ Nhan Lục Nguyên, nhưng sợ nhiều hơn là kính. Thế nhưng dần dà, họ phát hiện cô gái tên Lý Tiểu Ngọc bên cạnh Nhan Lục Nguyên thật sự rất tốt, Nàng thường giúp mọi người làm việc, thậm chí sẽ cùng mọi người đi nhặt phân trâu khô nữa. Nàng không hề ghét bỏ phân trâu dơ bẩn, Tiểu Ngọc tỷ còn hát nhạc thiếu nhi cho mấy đứa nhỏ nghe, âm thanh vừa thanh thúy lại êm tai. Theo Nhan Lục Nguyên, văn hóa của dân du mục tụt lùi còn nhiều hơn người Trung Nguyên tưởng tượng, nơi này thậm chí còn không có điện, các bộ lạc khó khăn thuần hóa dê bò ngựa rồi dựa vào việc chăn nuôi để kiếm sống. Dân du mục trong bộ lạc Nhan Lục Nguyên tìm được còn chẳng có tên, chỉ là một đám người sống cùng nhau một thời gian dài rồi hợp thành bộ lạc mà thôi. Chẳng qua Nhan Lục Nguyên nghe nói trên thảo nguyên còn có mấy bộ lạc rất lớn, mà thế lực hàng rào 176 phòng bị nhất chính là những bộ lạc rất lớn kia. Dựa theo thủ lĩnh Hasan nói, kỳ thật họ thuộc đại bộ lạc, chỉ là bình thường rất ít giao tiếp mà thôi, vào mùa xuân hàng năm, họ sẽ tới trưng thu một phần gia súc. Nếu có chiến tranh với Trung Nguyên, đại bộ lạc sẽ phái người tới thông báo, yêu cầu họ tập kết ở nơi chỉ định, một ít súng ống trong bộ lạc đều được đại bộ lạc phát cho, trông đã cũ kỹ, hẳn là giành được từ chỗ người Trung Nguyên lâu lắm rồi. Hasan nhìn Nhan Lục Nguyên, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đợi tới đầu xuân, nếu họ phái người tới. Không sao đâu, Nhan Lục Nguyên cười nói. Cứ để ta. Khi Nhan Lục Nguyên trở thành chủ nhân mới của bộ lạc, ban đầu đám dân du mục còn lo lắng, họ sợ Nhan Lục Nguyên quá mức tàn bạo, dù sao bên cạnh hắn cũng có đàn sói, nhìn qua hung ác mười phần. Hơn nữa, số lượng đàn sói còn nhiều như thế, mà gia súc trong bộ lạc lại là thức ăn của chúng, lỡ mà thiếu niên này để đàn sói ăn hết gia súc thì sao? Thế nhưng sau khi Nhan Lục Nguyên tiếp quản bộ lạc, hắn liền để đàn sói tản ra tự kiếm ăn, trên thảo nguyên có rất nhiều thức ăn, không cần ăn thịt gia súc làm gì. Có dân du mục thấy Nhan Lục Nguyên xua đàn sói đi thì nảy lên tâm tư không chính đáng. Hẳn đây là lúc Nhan Lục Nguyên yếu nhất, nếu thừa dịp này giết hắn thì không cần chịu sự cai trị của hắn nữa. Ngược lại, thủ lĩnh Hasan thì lý trí hơn chút. Nếu giết hắn, lỡ đàn sói kia quay lại báo thù thì sao? Hơn nữa hắn dám để đàn sói tản đi cũng nắm chắc mấy phần, nói rõ người ta chẳng để chúng ta vào mắt. Cho nên những người ôm âm mưu trong bụng này không nghĩ tới chuyện vụng trộm ra tay với Nhan Lục Nguyên nữa. Sau một tuần, khi Hasan báo cáo tình hình cho Nhan Lục Nguyên, thiếu niên cười như không cười nhìn Hasan. Ngươi là người thông minh. Hasan thoáng cái liền hiểu Nhan Lục Nguyên đang nói gì, kết quả khiến Hasan càng thêm khiêm tốn trước mặt Nhan Lục Nguyên. Nhan Lục Nguyên vốn tưởng chuyện đại bộ lạc phái người tới còn rất lâu, ai dè tuyết mới rơi ngày thứ ba đã có người cưỡi ngựa tới, trên tay đối phương là một cây trượng. Đối phương tới trước lều vải của đám Hasan, lớn tiếng nói. Đại hãn lệnh cho các ngươi tới lều lớn bên cạnh sống chuẩn cách nhĩ trong vòng 10 ngày, tham gia lần xuôi nam cướp bóc này. Thứ dân du mục muốn xuôi nam cướp đoạt không phải tiền mà là vật tư sinh hoạt. Nhan Lục Nguyên nghe Hasan nói, vì năm nay lạnh quá mà sau một trận tuyết, rất nhiều gia súc đã chết. Nếu không xuôi nam cướp bóc, e rằng rất nhiều người sẽ không qua khỏi mùa đông này. Họ cũng không cần vào hàng rào cướp bóc, chung quy trong nhà xưởng ở nơi hoang dã cũng có rất nhiều thứ. Mấy năm trước, thủ lĩnh của đại bộ lạc rất ngu xuẩn, thích chính diện đánh nhau với hàng rào 176, cướp bóc đồ vật bên trong hàng rào. Kết quả vị đại hãn này bị loạn súng bắn chết, vũ khí nóng của người Trung Nguyên không phải thứ họ có thể cản được. Thế nhưng vị đại hãn mới lên này lại khác, năm trước hắn đã tìm được một con đường tốt. Hắn tránh chiến đấu chính diện với hàng rào 176, một đường đánh cướp xung quanh. Để quân đóng giữ hàng rào kịp phản ứng, dân du mục đã sớm cưỡi ngựa chạy về thảo nguyên. Một trận này khiến địa vị vị đại hãn này càng thêm vững chắc, rất nhiều thủ lĩnh bộ lạc dần thuần phục hắn. Chẳng qua, lần đó vật tư họ cướp được không nhiều nên không khiến Trung Nguyên coi trọng. Mà lần này, đại hãn như nếm được mật ngon, vừa vào đầu đông đã triệu tập các bộ lạc phụ thuộc cùng lên đường chiến đấu. Người cầm trượng nhìn Hasan. Sao không đi đi? Chẳng lẽ ngươi muốn chống đối đại hãn? Vậy cũng không sao, đợi ta truyền tin về cho đại hãn, các ngươi cứ ở đây đợi bộ lạc bị san bằng, không cần tới Trung Nguyên. Gia súc cũng các ngươi cũng có thể phân cho các bộ lạc bị tổn thất kia. Hasan nhất thời nóng nảy, hắn nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Người cầm quyền trượng nhíu mày. Ngươi nhìn người khác làm gì? Đây là thủ lĩnh mới của bộ lạc chúng ta, mọi thứ đều nghe hắn. Hasan giải thích. Người nọ nhìn Nhan Lục Nguyên. Chỉ là một thằng nhóc, sao bộ lạc các ngươi lại để hắn làm thủ lĩnh? Tiểu Ngọc thì bên cạnh thở dài, đi sâu vào trong lều, chỉ nghe Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm. Về báo cho đại hãn các ngươi, bộ lạc chúng ta sẽ tới Trung Nguyên, chỉ là không phải hiện tại, đợi sau khi ta trở thành đại hãn rồi tính tiếp, ngươi có thể sống mà về, nhưng ta đoán rất nhanh ngươi sẽ bị hùng ưng trên trời mổ mù mắt, vì con mắt của ngươi có cũng như không, chẳng khác nào người mù. Vốn mọi người tưởng đây chỉ là một câu nói ngông cuồng, thế nhưng vào lúc này, bỗng có một cái bóng đáp xuống từ trên trời, người cầm trượng ngẩng đầu nhìn thì thấy một con hùng ưng đang bay thẳng về phía hắn, mổ một con mắt của hắn rồi cắp mang đi. Nụ cười của Nhan Lục Nguyên dần biến mất. về báo cho đại hãn các ngươi, sống hoặc chết, hắn chỉ có một lựa chọn. Hasan bên cạnh đột nhiên quỳ xuống, toàn thể dân Du Mục cũng quỳ xuống cùng Hasan. Trong mắt họ, một màn hùng ưng mổ mắt vừa rồi chẳng khác nào thần tích. Đây chính là thần linh.